Loạn thế khuynh ca, chương 1, giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Đây là bộ truyện thứ hai của ta sau khi kết thúc Phượng Mị. Mong bà con xem rồi đóng góp ý kiến cho ta. Đừng như Phượng Mị, ta thật đau lòng. Cô ai cho ta ý kiến hết? Thở dài, cô lẽ ta viết thê thảm vậy sao? Vì tác phẩm này ta vừa viết vừa chỉnh sửa nên không post nhanh như Phượng Mị được. Nếu bà con đã đọc Phượng Mị thì cũng biết gu trong tác phẩm của ta, chuyện của ta không dài. Mỗi tác phẩm tính ra khoảng 300 trang uất là cùng. Ta không có nhiều sáng tạo mà viết dài gây cho người đọc không ngán. Và cũng không ngược, chuyện khá sủng, nhẹ nhàng, chút hài hước, đại khái là thế. Bây giờ ta xin phép giới thiệu sơ về các nhân vật trong chuyện của ta. Đầu tiên là nữ chủ, khá quen thuộc khi nàng cũng là một cô gái xuyên Việt từ thế kỷ 21 về đến cổ đại. Ở hiện đại nàng là Lãnh Khuynh Thiên, một thiên tài cô gái và tính cách cũng khá nhiều mặt. Nàng là trẻ nhất tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh Thị, xinh đẹp quyến rũ, ôn nhu thuần khiết đến mị hoặc. Nàng là sự kết hợp hài hòa của nhiều mặt đối lập tạo nên nàng hoàn mỹ nhân vật. Xuyên qua ngàn năm thời không vào thân xác một tiểu cô nương khuynh thành tuyệt sắc cũng là Lãnh Khuynh Thiên, thiên kim duy nhất của thủ phủ Lãnh gia. Một lần nữa phát huy đích nàng bản lĩnh, sở thích của nàng khá kỳ quái, nàng yêu thích tiền. Dĩ nhiên, nhưng mà không thích vàng bạc hay châu báu. Quan điểm của nàng ta là tiền hay ngân phiếu nhẹ nhàng tránh bị cướp giật khi mang theo vàng bạc đó mà. Cuồng luyến trẻ con, với nàng trẻ con đều đáng yêu cùng khả ái. Hơn là so với Mỹ Nam, đối với Lãnh Khuynh Thiên thì 100 khuynh thành Mỹ Nam từ ôn nhu đối nàng cũng không bằng ngọt ngào gọi một tiếng của hài tử. He he, đó chính là lý do vì sao giữa một rừng Mỹ Nam nàng lại chọn nam chủ của chúng ta nha. Nàng có dạ tâm, có tham vọng, nàng là một ôn nhu mẫu thân, đáng yêu thê tử, nhưng cũng là thần của nàng đích thuộc hạ. Ngoài ra nàng còn có linh lực, nhưng mà mỗi lần dùng là trả đại giới tương tự nha. Nói chung nàng có vẻ khá phức tạp nhưng thật ra cũng rất giản đơn, đối tốt với nàng sẽ tốt lại, khiến nàng cô vui nàng sẽ khiến cho hắn sinh không bằng từ. Chọc giận nàng, vậy ngươi tốt nhất là nên tự sát trước đi, tiếp theo là chúng ta nam chủ, hắn tàn khốc lạnh lùng, hắn vô tâm không lòng dạ nào. Nhưng mà năm tuổi năm ấy gặp mặt nàng là đích hắn trong lòng một góc mềm mại. Phong Tà Nguyệt tính cách khá quái gở nhưng mà hơn ai hết hắn luôn cần một người ôn nhu, vô điều kiện yêu thương hắn, tàn khốc nhưng mà hắn tính cách có một phần trẻ con. Cũng hay ghen lung tung nha, khá đáng yêu, ngoài ra còn có vài anh Mỹ Nam cũng rất yêu nữ chủ của chúng ta như Vệ Minh Kha, Tam Vương Gia, Hạo Nguyệt Quốc, Bạch Y Thanh Lãnh. Trong trẻo như trích tiên, hắn vô tâm không lòng dạ nào, nàng đích ôn nhu là hắn cả đời khát vọng. Mà Mị là hắn Minh Cung cung chủ Hạo Thiên Diễm, gặp nàng thú vị thu hút hắn lần đầu tiên, đến khi phát hiện. Ôn nhu là nàng, thuần khiết là nàng, Mị hoặc đích nàng không biết tự bao giờ trở thành hắn chấp niệm. Quỷ kế đa đoan đích hắn, tàn nhẫn là hắn, lạnh lùng là hắn. Là đế vương của một nước hắn không thể không vô tâm, nhưng mà của nàng một nụ cười ôn như, một ánh mắt sùng nịnh làm cho Bắc Ly Ngạo là hắn cam nguyện trầm luân. Ngoài ra còn có sự có mặt của hai baby rất đáng yêu. Lãnh Duệ Hy, Lãnh Thần Hy là cặp song sinh vô cùng khả ái. Hai người con trai, một kẻ quật cường trầm ổn, một kẻ ôn nhu mềm yếu. AKA khá đáng yêu. gocchuyenaudio.com. Hai búp bê rất thích nữ chủ cho nên cuộc tranh đoạt giữa búp bê và các Mỹ Nam hay xảy ra thường xuyên nha. Thông cảm thôi, hai đáng thương hài tử từ nhỏ cô được ai yêu vì chúng nó khác người màu sắc đôi mắt. Duệ Hy có đôi mắt màu tím xinh đẹp mê ly, còn Thần Hy lại là huyết sắc yêu đồng cùng tính hay làm nũng. Trông giống đáng yêu tiểu thỏ ni. Hai anh nhóc này rất nghiêm mẫu thân, tức là nữ chủ đó. Ta cũng suy nghĩ tới đó à, còn khá nhiều tuyến nhân vật phụ nữa sau này sẽ xuất hiện sao vậy? He he, thông cảm, bộ não của ta có giới hạn. Thế là xong các tuyến nhân vật, tiếp theo là nội dung. Bởi vì vừa viết vừa suy nghĩ cho nên ta cũng không rõ nội dung thay đổi như thế nào. Tùy theo tâm trạng, nói chung là chuyện sẽ đầy đủ cung bậc cảm xúc, có vui, có buồn, có bi thương. Ngoài ra, bộ truyện này không chỉ khắc sâu vào vấn đề ái tình nam nữ, mà còn có tình cảm gia đình, mẫu tử liên tâm. Hy vọng sẽ gây cho bà con công án. Còn về kết thúc truyện thì, Phượng Mị kết thúc như vậy ta thấy khá hay. Nếu bộ truyện này cũng kết thúc kiểu đó thì hơi nhàm. Cho nên, có lẽ là be, hay tâm trạng ta vui vẻ thì là hay chăng? Nói chung đọc rồi biết thôi, loạn thế khuynh ca. Ai vì ai mà tạo nên loạn thế? Ai vì ai mà hát khúc khuynh ca? Rốt cuộc kết thúc của chúng ta có là mỹ lệ, chỉ là ta không hối, ngươi không oán, ái tình, đôi khi có cần nhất thiết bên nhau, cách chương.